Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên muốn ở đây thử vận may một chút thôi. Hạ Tử Đàm cho mày, nên nói cô là ngây thơ hay là ngu ngốc? Tại sao cô cho rằng chỉ cần liều lĩnh ngàn dặm xa xôi tìm tới cửa thì có thể ký kết hợp đồng? Buồn cười nhất chính là thậm chí ngay cả khách sạn đặt cũng có vấn đề. Vào đi. Anh nói xong xoay người giúp cô mang hành lý. Cô đuổi theo kéo đồ đạc của mình về. Thế nhưng anh lại đưa tay bắt được tay cô, đương nhiên đem cô tới tận cửa. Không chỉ như vậy, vừa vào cổng chính công ty, anh liền để người đem sữa nóng, món điểm tâm ngọt cùng bánh bích quy lên, chồng chất lên nhau trên một khay mâm sứ đặt ở trước mặt cô. Lam Hiểu Hy đang cầm sữa tươi ấm, uống một ngụm thì hơi thở một hơi, thỏa mãn giống như con mèo đang nhấm nháp bữa tiệc lớn. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, mắt to đen láy, tóc ngắn uốn lên, xinh đẹp và trong sáng. Quần áo trên người cô lộ ra một loại cảm giác rất tự nhiên mà cũng rất thời thượng, cũng mơ hồ để lộ ra sự chuyên nghiệp trong cách phối đồ của cô. Hạ Tử Đàm đối diện với cô, quan sát cô từ đầu đến chân. Giờ phút này anh đã cởi áo khoác ra, áo len màu đen, trên cổ quấn một chiếc khăn màu xanh lá, tôn lên vóc người mạnh mẽ, đơn giản mà lại thanh nhã. Anh đúng là rất tao nhã, dịu dàng như lời đồn vậy. Cô cười meo meo uống sữa nóng, cảm thấy người đàn ông này thật tốt. Sớm biết Hạ Tử Đình sẽ bình dị gần gũi như vậy, cô đã sớm bay đến Paris 800 năm trước rồi. Vậy sao? Hạ Tử Đàm mỉm cười như cũ. Lời đồn đại bao gồm những gì? Chơi bời trăng hoa, thay đàn bà như thay áo, mắt dán lên đỉnh đầu, trong mắt không có người khác. Chà chà, để tôi suy nghĩ thêm. Đúng rồi, còn có người nói tôi là du côn, nói hạng thời trang của tôi chẳng có gì hơn, chẳng qua là có khuôn mặt đẹp cùng với thế lực sau lưng mạnh mẽ, chẳng có tài cán gì, đúng không? Lam Hiểu Hy nháy mắt mấy cái, an tĩnh uống một hớp sữa nóng, sau đó lại thêm một ngụm. Cô có thể làm bộ như không biết những lời đồn kia sao? Đột nhiên bị ho sặc sữa, cô che miệng ho khan vài tiếng. Chẳng biết lúc nào mà Hạ Tử Đàm đã đứng phía sau cô, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng. Về đi. Anh nói thẳng, không có ý định cho cô bất cứ hy vọng nào. Thiết kế trang phục của tôi không thích hợp với người châu Á, cho nên sẽ không tiêu thụ ở bất kỳ một quốc gia nào thuộc châu Á. Tất nhiên, không thể ký kết hợp đồng độc quyền tiêu thụ sản phẩm ở châu Á với cô được. Cô ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn anh, nhịp tim giống như ngừng đập. Người đàn ông này sao vậy? Một giây trước, còn đối xử với một người xa lạ dịu dàng như nước, bình dị gần gũi, khiến cô không thể tin. Một giây sau, lại rất gọn gàng, dứt khoát, hoàn toàn phá hủy hy vọng của cô. Hạ Tử Đàm híp mắt cười. Tôi sẽ không thay đổi ý định, chỉ vì cô bay hơn 10 tiếng đồng hồ để tới đây, lại đứng trước cổng công ty chờ, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đương nhiên, cũng sẽ không vì nụ cười ngọt ngào đáng yêu mà bị hấp dẫn phải thay đổi chủ ý. Nước mắt cũng vậy thôi. Nếu cô quyết định dùng mấy cái chiêu này trước mặt tôi, thì có thể dừng lại được rồi đấy. Lam Hiểu Hy nhìn anh, bên môi còn dính sữa tươi màu trắng, cô liếm liếm, nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết của anh. Trang phục của anh không thích hợp cho người châu Á, vậy thì thiết kế thích hợp cho người châu Á đi. Không phải anh là người lai giữa Trung và Nhật sao? Anh là người châu Á, tại sao không thể thiết kế quần áo cho người châu Á mặc được? Điểm này cô thật không thể hiểu. Nếu đã dùng tiền để đến Paris, đương nhiên là cô đã tìm hiểu người đàn ông này rất cẩn thận. Những góp nhặt tin tức trên báo mấy năm qua chỉ có các loại tin từ nhỏ anh đã bộc lộ tài năng, vẽ tranh rất đẹp, nhận rất nhiều giải thưởng, nhưng khiến người khác phải trọn mắt là sau khi lớn lên anh lại theo con đường thiết kế thời trang nhưng rất ít khi vẽ tranh. Hay là người đàn ông này vừa ra đời là cháu trai duy nhất của tập đoàn may mặc Nghiệp Long lớn nhất Nhật Bản, cho dù chỉ là cháu trai nhưng là người thừa kế duy nhất, sinh ra trong gia đình bối cảnh như vậy nên anh thường xuyên đến Paris. Tác phẩm lại luôn lập dị. Không ngờ được, mỗi lần có một kiểu trang phục mới của anh thì nó lại tạo thành trào lưu, nhận được rất nhiều lời khen chê. Hoặc là anh là người đàn ông hoàng kim độc thân tại Paris, hôm nay có scandal với danh nhân nào đó, ngày mai lại cùng người mẫu nói chuyện ở quán ăn. Cô đã nghe quá nhiều, nhìn quá nhiều. Dù sao, ấn tượng đối với anh chính là một công tử phong lưu, vừa du côn lại vừa đào hoa. Nhưng cô lại cực kỳ thích các mẫu thiết kế trang phục của anh. Đó là một cảm giác không nói nên lời, hấp dẫn. Lại thiết kế ra các kiểu hợp với phái nữ rất tỉ mỉ. cô có thể hiểu theo lời anh, thiết kế ấy không thích hợp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net